Nhìn điệu bộ một cô bé răng khỉnh thường ngày tinh nghịch đùa giỡn mà giờ lại đang sụ mặt vừa dỗi thì tôi chả thể nào nhịn cười được. Thôi giỡn đó, giờ đi ăn kem, chịu chưa? Tôi phì cười nháy mắt với cô bé. Hi hi, em yêu anh nhất á. Nói rồi chân cười tâu, vòng tay qua eo tôi rồi tình tứ ôm như bạn gái ôm bạn trai. Bỏ ra con bé này. Tôi hoảng hồn giật thót người. Không bỏ đó, làm gì nhau, hi hi. Chân lè lưỡi trêu lại. Giỡn miết, bỏ ra nào. Tôi nhăn nhó gỡ tay con bé ra. Khó tính ghê á, như ông già. Chân nói rồi chuyển sang tựa đầu vào vai tôi. Hay như này nha. Không thì, chị Mai, đang luống cuống chống đỡ với cô bé nghịch ngợm này thì tôi cũng sững người quay sang nhìn về hướng chân đang nhìn. Thì chị Mai về hồi nào vậy? Chân vô tư hỏi tiếp, trước mắt hai đứa tôi là tiểu Mai tóc xóa kẹp hờ tao nhã áo pôn váy dài chạm gối, gương mặt băng sương nguyệt lãnh như ngày nào giờ đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn tôi. Gạch nối, tôi cứng họng mà không hiểu vì sao, nghe tim mình đập thình thịch. Chị về được hơn tuần rồi, chào em. Tiểu Mai mỉm cười với chân, rồi đưa mắt buồn xa xăm nhìn tôi. Chào Nam, chào Mai, tôi bối rối đáp, sao giờ này chị đi bộ một mình vậy? Chân hồn nhiên thắc mắc, chị đi dạo cho dễ ngủ thôi, nhà chị gần đây mà. Nàng từ tốn đáp, khẽ thu đôi bàn tay vào túi áo khoác ngoài. Thì em với anh Nam cũng đang đi dạo nè, ba người cùng đi cho vui, dắt bộ xe nha anh. Bé chân lém lỉnh quay sang tôi nói, tôi vội bước xuống xe. Được rồi, hai người cứ dạo đi, giờ mình cũng về rồi. Tiểu Mai khẽ cười, chị về trước nhé, dạ, vậy bữa khác ha chị. Chân dầu dầu đáp vẻ như sau lần này trở đi con bé sẽ hết ham dạo chơi với bọn người lớn tụi tôi nữa. Tôi lúc này còn chưa biết phải nói gì, đang lóng ngóng há mồm thì bất chợt chạm phải ánh nhìn của Tiểu Mai, và ngay giây phút đó tôi lại cảm thấy một khoảng lặng quen thuộc giữa hai. Góc truyện audio.com Đứa như mọi lần, một cảm giác ấm áp và thân thương nhẹ dần lan tỏa. Gạch nối, và rồi mặc cho bé chân ngơ ngác hết nhìn Tiểu Mai rồi lại quay sang nhìn tôi, nàng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhẹ bước quay đi. Tôi thoáng thẫn thờ, nhìn đôi làn tóc mai nhẹ đưa trong gió mà ngẩn ngơ quên cả thời gian. Anh, gạch nối, anh Nam, chân đập vào vai tôi cái đột. Tôi giật mình, sao tự dưng đứng đó vậy? Đi chơi tiếp thôi, cô bé nhíu mày vẻ khó hiểu. Lên xe đi, tôi lúng búng gật đầu. Tôi chậm chậm đạp xe thẫn thờ nhận ra mình càng lúc càng gần đến đoạn đường Tiểu Mai đang lững thững đi dạo phía trước. Và khi chạy ngang qua nàng, tôi đâm ra hồi hộp một cách lạ thường, tim đập binh binh trong lồng ngực. Chị Mai đang nhìn mình kìa anh, bé chân thì thầm bên tai. Vậy, tôi nghe như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bữa nay hai anh chị sao đó, ai cũng lạ hết nha. Con bé thở hắt ra nói. Gạch nối, xe chạy ngang qua đường nhà Tiểu Mai cả đoạn dài thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đã thoát khỏi ánh nhìn lạnh băng của nàng rồi. Suốt từ lúc đó đến khi về nhà, tôi cứ ngờ ngợ đồ như mình lúc nãy hệt như là ngoại tình bị vợ bắt gặp vậy, chứ tự dưng đang giỡn với bé chân mà khi gặp Tiểu Mai thì tôi lại vã cả mồ hôi hột. Mãi lo nghĩ về chuyện đó mà tôi chả buồn mở mồm nói năng gì sắt, để rồi đến khi dừng xe trước nhà, tôi mới nghe bé chân dậm chân bước xuống, bĩu môi hờn dỗi làm tôi chỉ biết cười trừ. Chán ngắt hẹn hò dạo chơi gì mà im du cả buổi, hứ. Cách chương.